Một mình Hạng Trù có thể chịu được áp lực lớn như vậy, muốn giúp nàng chia sẻ một ít áp lực.